Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 62, Mị Lực Của Đệ Nhất Mỹ Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Socrates, Götter quay đầu lại, không dám nhìn thẳng Socrates, mà là theo bản năng rụt cổ kêu yếu ớt ra ra mặc kệ lớn đến đâu, mặc kệ rời nhà bao lâu, cũng không quản trải qua cái gì, hắn đối với Socrates thủy chung kính sợ. Hừ, mang bằng hữu của ngươi về nhà chơi. Socrates phụng phịu chắp tay sau lưng rời đi tiêu sái, lỗ mũi như trước hướng lên trời. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghi ngờ, người đứng ở chỗ cao quăng hai hạt lạc nhất định rơi chuẩn xác vào trong lỗ mũi của Socrates. Chúng ta đi sao? Götter do dự trưng cầu ý kiến của Gia Cát Minh Nguyệt. Đi thôi, ngươi chẳng lẽ không muốn về nhà? Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Götter gật đầu, rời đi lâu, nói không nhớ ra khẳng định là gạt người, xem tình huống hiện tại, Gia Gia hẳn là không cưỡng bách hắn buông tha vũ kỹ, nên không có gì để lo lắng. Kêu Andy, mấy người rời khỏi quảng trường, hướng đến chỗ ở của gia tộc Miranda. Người có nghe hay không, hắn vừa rồi kêu Socrates là gì? Cách đó không xa, một gã ma pháp sư Miranda nghi hoặc nói. Kêu ra ra à, bên cạnh ma pháp sư nhìn hắn một cái. Socrates đại nhân có tôn tử sao? Tên ma pháp sư kia càng thêm nghi hoặc. Tại sao không có Götter Miranda tuyệt thế thiên tài trăm năm mới có của thành Miranda chúng ta, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ma pháp sư nhìn hắn như kẻ ngốc này không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Nghênh đón hắn là ánh mắt đồng dạng của tên ma pháp sư kia. Götter, hắn là Götter. Tên ma pháp sư kia bỗng nhiên phản ứng lại hắn hỏi những lời này có ý gì. Socrates đại nhân chỉ có một tôn tử chẳng lẽ cơ Dani thế nhưng chính là Götter. Nhìn tóc vàng rực rỡ kia không phải là dấu hiệu tóc vàng của gia tộc Miranda sao. Ngoại trừ Götter, trên đời còn có mấy người cùng lứa tuổi có được thực lực ma pháp kinh người như thế? Đúng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt ngoại trừ Götter, hắn là Götter Miranda. Tên ma pháp sư kia chỉ Götter kinh hỉ hô một tiếng. Götter, hắn chính là Götter, nhưng không giống lời đồn a, không phải nói hắn là đệ nhất mỹ nhân thành Miranda sao? Götter thuấn mỹ cùng thiên phú ma pháp của hắn ở nhiều năm trước đã truyền khắp Miranda, bất quá bởi vì cùng Socrates mâu thuẫn sớm rời nhà cho nên có không ít người không gặp qua mặt thật của hắn. Ngu ngốc đương nhiên là mang mặt nạ. Vài tên nữ ma pháp sư trẻ tuổi nghe được lời nói này, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó kêu nghiêm túc nhanh chóng đuổi theo Götter. Một ít ma pháp sư lần đầu tiên đến Miranda nghe thấy đại danh của Götter, cũng hiếu kỳ đuổi theo, mà ma pháp sư khác không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên gặp người khác đuổi theo cũng đuổi theo. Trên quảng trường rộng lớn, một dòng người hướng tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt và Götter. Xin chào, ngươi là Götter, đúng không? Một thiếu nữ ma pháp sư khoảng 16, 17 tuổi rốt cục chạy đến trước mặt Götter, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn dũng cảm nói. Đúng vậy, ta là Götter. Götter gặp Gia Gia thỏa hiệp không có lại che giấu tung tích vì thế hào phóng thừa nhận. Xin hỏi, ngươi là mang mặt nạ, đúng không? Thiếu nữ khác khẩn trương hỏi, đều chờ đợi nhìn Götter thực muốn biết gương mặt dưới mặt nạ rốt cuộc là như thế nào điên đảo chúng sinh. Có thể mời ngươi cởi mặt nạ không? Mặt thiếu nữ khác lắp bắp thỉnh cầu tựa hồ là cố hết khí lực nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười, ánh mắt của những thiếu nữ này cực nóng, giống như fan theo đuổi minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Götter cười, hào phóng cởi mặt nạ, một gương mặt ngay cả nữ nhân đều ghen tị xuất hiện, phối hợp một đầu tóc vàng lòe lòe tỏa sáng, càng bày ra ma lực câu hồn. Thật là ngươi, xin chào ta là Margaret, ngươi biết không? Từ lúc 5 tuổi ta bắt đầu sùng bái ngươi. Trong mắt thiếu nữ lóe sáng, như si như túy nhìn Götter, say mê nói. Ngà, thật không, cám ơn. Götter có điểm ngượng ngùng, nhưng là thế gia đệ tử làm cho hắn lập tức lễ phép nói cám ơn. Tránh ra. Một gã nam tử 23, 24 tuổi đẩy thiếu nữ ra, đi đến trước mặt Götter. Ta là Signori, từ năm 10 tuổi bắt đầu sùng bái ngươi, Götter tiên sinh. Nam tử trẻ tuổi này mặt đầy mụn, hiển nhiên là nội tiết tố thanh xuân phân bố quá vượng. Ách, Götter thấy trên lỗ mũi của hắn như củ tỏi có một viên mụn cực to, còn có bên cạnh đầu đen, theo bản năng rụt lui. Ta lại viết thư cho ngươi, ngươi nhận được không có? Nam từ trẻ tuổi không có nổi giận lại đi tới trước ánh mắt cực nóng sắp đem Götter đâm thủng một lỗ. Chẳng lẽ thư, lá thư này là ngươi viết? Götter run, ở trong mắt hắn, cái mụn kia đang cấp tốc để sát vào, nụ cười nịnh nọt trở nên tà ác dị thường. A, dạ dày của Götter quay cuồng, ghê tởm liên tục liền chạy trốn. Peter biểu hiện quá khác thường làm ma pháp sư xung quanh giật nảy mình, tự động tránh ra một con đường, tùy ý Peter cùng Gia Cát Minh Nguyệt lao ra. Ta bất quá chỉ là viết phong thư hướng ngươi thỉnh giáo phong hệ ma pháp, không cần kích động như vậy đi. Nam từ mũi củ tỏi gãi đầu, không rõ cho nên lầm bầm lầu bầu. Vài thiếu nữ khác vài trợn mắt nhìn nam từ cư nhiên đem thần tượng của các nàng dọa chạy. Lớn lên xấu không phải là ngươi sai, nhưng đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Đánh tên xấu nam này, quá đáng giận, cư nhiên đem thần tượng nhu nhược của chúng ta dọa chạy. Không thể tha thứ, đánh hắn, Gia Cát Minh Nguyệt vừa chạy vừa sau khi nghe phía sau động tĩnh, khóe miệng cười đến run rẩy. Phía tây thành thị, hào trạch lớn nhất đó là nơi ở của gia tộc Miranda, nơi này không giống tiểu viện của Andy lịch sự tao nhã, mà càng thêm tê mát, giản dị, nhất thảo nhất mộc đều hồn nhiên thiên thành. Goethe đã theo vừa rồi ghê tởm phiên giang đảo hải khôi phục lại, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi dạo xung quanh. Chuyện rất kỳ quái, ở trong này, Gia Cát Minh Nguyệt không có cảm giác được nguyên tố khí tức rõ ràng, liền giống chỗ ở của người thường. Gia gia ta nói, thế giới này, hết thảy đều là từ nguyên tố cơ bản nhất tạo thành, chỉ có thật sự dung nhập thế giới này, mới có thể càng đi lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, cho nên ở Miranda hào trạch tất cả mọi người sẽ không cố ý đi điều động nguyên tố, mà là như một người bình thường đi cảm thụ hết thảy trong giới tự nhiên. Goethe nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc liền giải thích. Nguyên lai là như vậy. Về bản chất thế giới này, Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Nicola giải thích tương tự, mà ở Thương Lan Đại Lục cũng có lý niệm thiên nhân hợp nhất, cho nên điều này không khó lý giải. Khó trách gia tộc Miranda có thể có được địa vị, đối với ma pháp, bọn họ xác thực với tới lý giải mà thường nhân khó có thể. Hân Lam ngồi trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt tò mò đánh giá xung quanh, ngẫu nhiên cũng phe phẩy tiểu cánh bay đến nhánh cây, ngửi mùi hoa say lòng người. Đây là ma thú khế ước của ngươi sao? Thật đáng yêu, cư nhiên là hình người. Goethe tò mò nhìn Hân Lam, có thể nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt không có hướng Goethe giải thích sự khác biệt giữa ma thú khế ước và ma sùng triệu hồi. Ở phong ngữ đại lục nguyên tố pháp tắc có bản chất khác biệt, Thương Lan đại lục cho dù giải thích hắn cũng rất khó hiểu được. Đáng tiếc chính là nhỏ, không có tác dụng gì, ngươi hẳn là khế ước một con ma thú có sức chiến đấu càng mạnh mới đúng. Goethe tiếc hận nói, cái gì, ngươi đang nói ta sao? Hân Lam từ trên vai Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống, thân hình chỉ bằng bàn tay đón gió mà to lên, trong nháy mắt một thiếu nữ hình người xinh đẹp xuất hiện trước mặt Goethe. Ngươi còn có thể lớn? Goethe ngơ ngác nhìn Hân Lam. Hừ, Hân Lam bất mãn nhìn Goethe một cái. Nếu không bởi vì hắn là bằng hữu của Gia Cát Minh Nguyệt, Hân Lam khẳng định sẽ dùng tiếng ca rung động lòng người làm cho hắn tìm không ra Đông Nam Tây Bắc. Mấy người đang đi dạo xung quanh thì đột nhiên Socrates xuất hiện ở phía trước. Gia Gia, Goethe có chút co quắp kêu lên, trong giọng nói có vui sướng. Thành chủ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Andy lễ phép hành lễ. Goethe, người đi trước trông thấy vài vị trưởng bối đi, ta có chút việc muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện. Socrates nói, tốt, ta đây trong chốc lát lại đến. Goethe nghi hoặc nhìn Gia Gia, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó đi ra ngoài, Andy thực biết điều đi theo. Thành chủ đại nhân tìm ta, là vì chuyện ma vũ song tu sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, không, ta nghĩ Goethe đã trưởng thành, có chuyện, để chính hắn quyết định đi, ta sẽ không phản đối hắn học tập vũ kỹ, hơn nữa trải qua trận đấu lần này, ta ý thức được ma pháp kỳ thật cũng có tính cực hạn, về sau nếu lại có thi đấu ma pháp cùng loại, ta sẽ gia tăng một ít kiếm sĩ làm trọng tài, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Socrates nói, tính cực hạn theo như Socrates nói, đương nhiên là chỉ sau khi En thi triển quang minh tuyên ngôn thuật, ngay cả trọng tài thân là ma pháp sư đều bị ảnh hưởng, không thể đúng lúc ngưng trận đấu, nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt ra tay đúng lúc, Goethe có lẽ ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm. Vì phòng ngừa về sau lại xuất hiện tình huống như vậy, Socrates hạ quyết định, về sau thi đấu ma pháp gia tăng kiếm sĩ làm trọng tài. Nghe quá có chút buồn cười, đường đường thi đấu ma pháp lại dùng kiếm sĩ làm trọng tài, nhưng đây cũng biểu hiện ra Socrates có trí tuệ rộng lớn, ngoại trừ Miranda, đại khái hắn ở địa phương khác đều không có khả năng mở ra tiền lệ như vậy. Đối với sự cơ trí của Socrates, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy khâm phục. Vậy thành chủ đại nhân tìm ta là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nói mang theo vài phần kinh ý, vị lão giả này có địa vị cao không chỉ là vì thực lực của hắn siêu quần còn có phẩm chất tốt. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập trưởng lão viện Miranda thành một trong 6 đại trưởng lão chúng ta. Socrates nói trực tiếp, ta trưởng lão viện. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Goethe nói qua địa vị của trưởng lão viện ở Miranda, nếu nói Socrates là lãnh tụ tinh thần, như vậy trưởng lão viện chính là người quản lý chân chính, lục đại trưởng lão lại có được địa vị và quyền uy ngang Socrates. chính là ở tuyệt đại đa số thời điểm, trưởng lão viện cùng Socrates sẽ không sinh ra mâu thuẫn, cho nên ngoại nhân không biết rõ trưởng lão viện có quyền lực lớn bao nhiêu mà thôi. Vì sao ngài lựa chọn ta? Chấm, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nàng là đại ma pháp sư, hẳn là còn không có tư cách này mới đúng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ hỏa nguyên tố hỏa chủng, ngươi còn có được quang minh nguyên tố hỏa chủng, đúng không? Socrates nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng biết chuyện này khẳng định không thể gạt được Socrates, đương nhiên cũng không cần giấu giếm, chờ hắn nói tiếp. Lịch sử của trưởng lão viện kỳ thật lâu hơn gia tộc Miranda, nghe nói, từ lúc ma pháp mới sinh ra, 6 nhà hiền triết ma pháp sớm nhất thành lập trưởng lão viện, mà ước nguyện ban đầu thành lập là vì một lời tiên đoán cổ, vạn năm sau, khi mặt trăng đỏ cùng nhật thực xuất hiện là lúc vô tận tai nạn buông xuống đại lục, ma pháp làm cả thế giới quay về yên lặng. Socrates nhẹ giọng ngâm tụng, ánh mắt trở nên mờ mịt. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, tiếp tục nghe hắn nói, về lời tiên đoán tận thế, từng cái thế giới đều có, bất quá còn giống như không có một biến thành sự thật. Nghe qua có chút vô căn cứ phải không? Nhưng theo tư liệu lịch sử của trưởng lão viện ghi lại, lúc ấy lời tiên đoán này là xuất từ một vị ma pháp sư thần bí mà ngay cả 6 nhà hiền triết ma pháp hợp lực lại đều không thể đánh bại, cho nên liền ngay cả bọn họ đều không thể không thận trọng đối mặt. Socrates cười, nói tiếp. Mặc kệ bọn họ tin hay không tin, nhưng xác thực ma pháp có khả năng làm cho đại lục mang đến thay đổi vượt thời đại, nhưng cũng có khả năng mang đến tai nạn hủy diệt. Cho nên bọn họ thành lập trưởng lão viện, sáng tạo một lĩnh vực ma pháp có thể nói là thần tích, chỉ có trưởng lão phân biệt tu luyện 6 loại nguyên tố bất đồng mới có thể hợp lực thi triển. Dưới ma pháp này, toàn bộ nguyên tố của phong ngữ đại lục dao động đều bị phong ấn hoàn toàn, ngay cả nguyên tố hỏa chủng đều không ngoại lệ. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể thi triển ma pháp, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh tai nạn mà bọn họ lo lắng. Trăm ngàn năm qua trưởng lão viện nhiều thế hệ truyền thừa, một mực yên lặng thủ hộ đại lục này, thẳng đến 5.000 năm trước trong trưởng lão viện, hai vị trưởng lão tu luyện quang minh ma pháp và hắc ám ma pháp sinh ra mâu thuẫn, sau khi quyết đấu đồng thời rời khỏi trưởng lão viện, từ nay về sau trưởng lão viện Miranda liền thùng rỗng kêu to. Ta có một loại dự cảm, có lẽ ở tương lai không lâu, nhóm nhà hiền triết ma pháp lo lắng tai nạn ma pháp sẽ đến, nếu không thể khôi phục trưởng lão viện đầy đủ, toàn bộ phong ngữ đại lục đều gặp phải một trường hạo kiếp. Socrates không phải không có sầu lo nói. Gần chỉ là hai vị trưởng lão rời đi mà thôi, thế giới tổng sẽ có ma pháp khác sư tu luyện quang minh và hắc ám ma pháp đi, liền tìm không thấy người thay thế sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò. Nếu ngươi có biết bọn họ sau khi rời khỏi trưởng lão viện đều tự thành lập tổ chức gì, sẽ không nghĩ như vậy. Socrates cười khổ, ngươi là nói thánh giáo cùng hắc ám thần điện. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cả kinh, đoán được một cái khả năng bất khả tư nghị. Không sai, tại hai vị trưởng lão kêu gọi trên đại lục quang minh cùng hắc ám ma pháp sư hơi có thực lực đều gia nhập trận doanh của bọn họ, còn lại căn bản không chịu nổi trọng dụng, mà tại mấy ngàn năm sau, thánh giáo cùng hắc ám thần điện tiếp tục kích đấu không ngớt, ma pháp sư trẻ tuổi thiên phú tốt, hoặc là bị đối phương âm thầm ám sát, hoặc là trở thành giáo đồ trung thành nhất. Thế cho nên hai cái ghế quang minh và hắc ám trong trưởng lão viện vẫn thời kỳ giáp hạt, đến một thế hệ này, lại không có người nối nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Socrates bất đắc dĩ nói, nhưng thực lực của ta, hẳn là còn không đủ để nhận cái này đi. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn đối với duy hộ thế giới hòa bình, cái loại chức trách lớn mà cao thượng không có hứng thú, đó là công việc của người khác cùng nàng không quan hệ, nhưng lại không dễ cự tuyệt trực tiếp, vì thế nói hàm xúc. Thật đúng là làm cho nàng đoán chúng, phong ngữ đại lục hai thế lực tôn giáo cường đại nhất lại đối địch lẫn nhau, thế nhưng toàn bộ xuất từ trưởng lão viện Miranda, tin tức này nếu truyền ra, không biết sẽ tạo nên rung động kinh thiên thế nào, bất quá nói vậy thánh giáo và hắc ám thần điện đều tuyệt không thừa nhận đoạn lịch sử phủ bụi này. Người có nguyên tố hỏa chủng, trải qua hơn vạn năm tích lũy, trưởng lão viện chúng ta có vô số bí thuật tu luyện quang minh ma pháp, nhất định có thể để cho ngươi ở trong thời gian ngắn trở thành một gã quang minh ma pháp sư vĩ đại, thậm chí có được không kém thánh chủ của giáo đình. Hơn nữa, chỉ cần ngươi gia nhập trưởng lão viện, toàn bộ Miranda, bao gồm ta, bao gồm trưởng lão viện, bao gồm tất cả ma pháp sư kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc đều trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. Socrates bắt đầu thêm chú. Như vậy nếu ta còn có thân phận khác đâu? Nói thẳng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm động, toàn bộ Miranda, tất cả ma pháp sư kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc bao gồm Socrates là lực lượng thật lớn. Bất quá tâm động chỉ là tâm động, có lời khó nghe vẫn là phải nói rõ, thân phận chính thức của nàng dù sao là thú nhân tế ti, ai biết này ma pháp sư có giống như Rincon từng phân biệt chủng tộc nghiêm trọng. chúng ta chỉ tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc, chỉ cần ngươi trở thành trưởng lão của trưởng lão viện ở thời điểm tất yếu ra tay giúp hóa giải tai nạn kia là được. Mặc kệ ngươi lệ thuộc Miranda hay là giáo đình, cũng không quản ngươi là nhân loại hay là thú nhân, lại càng không quản ngươi là kiếm sĩ hay là ma pháp sư, thậm chí là thú nhân tế ti, đều không có vấn đề. Socrates nói tiếp, tựa hồ có ám chỉ. Gia Cát Minh Nguyệt quái dị nhìn Socrates, lời này nói rất rõ ràng, chẳng lẽ thân phận mình bị hắn phát hiện. Tiểu cô nương, nếu không phải có chuyện quan trọng, tận lực đừng cho ma sùng của ngươi xuất hiện trước mắt người ngoài, ma pháp sư và kiếm sĩ không có biện pháp khế ước ma sùng, nhưng thú nhân tế ti thật ra có khả năng này. Socrates giống như một người trưởng giả hiền lành nhìn vãn bối cười to nói. Hắn tuy rằng không thấy sự khác biệt giữa ma sùng triệu hồi và ma thú khế ước, nhưng đoán đúng thân phận thật của Gia Cát Minh Nguyệt. Một gã luyện kim thuật sĩ thực lực mạnh mẽ mà ma vũ song tu, đột nhiên lại thành thú nhân tế ti, phát hiện này vốn nên làm cho Socrates khiếp sợ vạn phần mới đúng, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt đã gây cho hắn quá nhiều kinh hỉ, thần kinh của hắn ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn ma luyện dị thường cứng cỏi, hiện tại cho dù có người nói Gia Cát Minh Nguyệt là thiên thần hoặc là hóa thân của ma quỷ, hoặc là nhà hiền chết đầu thai chuyển thế, hắn đều tuyệt không dao động. Bất quá ta còn muốn đi thành ơ, có việc gấp muốn làm. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không thể có lý do cự tuyệt, bất quá hiện tại việc cấp bách là cởi bỏ phong ấn thiên điển tịch. Không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi nguyện ý thành Miranda vĩnh viễn rộng mở cho ngươi. Socrates dừng lại, sau đó nói tiếp, ma pháp truyền tống trận ngày mai hẳn là có thể sử dụng, ta sẽ ưu tiên thay ngươi an bài. Vậy cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hai người hàn huyên một lúc, Götter cùng Andy trở lại, Socrates cáo từ rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục ở Götter dẫn dắt đi dạo xung quanh. Götter và Andy tuy rằng tò mò Socrates nói chuyện gì với Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng hai người đều thông minh không có mở miệng hỏi. Có chuyện không cần hỏi, đến thời cơ tự nhiên sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh của một chỗ canh gác xâm nghiêm ở thành Miranda, ma pháp truyền thống trận điêu khắc đầy phù văn cổ sáng rực, mỗi một cái văn lộ đều trải qua rửa sạch cẩn thận, có vẻ tuyệt đẹp mà lại ngưng trọng, sắp đặt ở 6 cái ao là cực phẩm ma tinh đang phóng xuất nguyên tố năng lượng ra sinh động. Ở phong ngữ đại lục, ma pháp truyền tống trận cực kỳ chân quý, đây là lễ vật chân quý nhất mà các nhà hiền triết lưu lại cho thế nhân, cũng là kết tinh tâm huyết của bọn hắn. Cũng không phải mỗi tòa thành thị đều có tư cách có được truyền tống trận, ngoại trừ Miranda, Thánh Ti và thủ đô của vài quốc gia cổ, liền ngay cả đại quốc như Layman đều không có một tòa truyền tống trận. Không giống với ma pháp quyền trục chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa địa điểm truyền tống xác định, ma pháp truyền tống trận chỉ cần có ma tinh cung cấp nguyên tố năng lượng, có thể sử dụng vô hạn, hơn nữa căn cứ ma pháp trận cấp bậc bất đồng, còn có thể phân biệt đi thông địa điểm bất đồng. Tòa truyền tống trận Miranda này chính là truyền tống trận cao nhất cấp phong ngữ đại lục, có thể cùng 8 tòa ma pháp trận đại lục khác liên hệ, nếu không phải bởi vì có một ít truyền tống trận cổ bởi vì chiến loạn hoặc nguyên nhân khác mất đi hiệu lực, nó còn có thể tới càng nhiều địa điểm. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có tư cách sử dụng ma pháp trận, ngoại trừ giao phó ma tinh đủ phẩm chất còn phải có thân phận tương ứng mới được. Bất quá có Socrates đi cửa sau, Gia Cát Minh Nguyệt quang minh trưởng lão tương lai, khẳng định là không cần trả ma tinh. Thành chủ đại nhân, không có vấn đề có thể sử dụng. Hơn 10 người luyện kim thuật sĩ phụ trách duy tu cẩn thận kiểm tra không dưới 3 lần, xác định ma pháp trận không có gì vấn đề, nói với Socrates. Trước thay vị nữ sĩ này mở ra ma pháp thông đạo đi thành ơ. Socrates nói, vâng, đại nhân, luyện kim thuật sĩ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh phù văn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, mới phát hiện có một bộ phận phù văn cũng không phải cố định, mà là khắc dấu tốt sau lại được khảm lên, còn có thể lâm thời tiến hành điều chỉnh, đại khái chính là thông qua điều chỉnh những phù văn này do đó đi thông ma pháp trận khác. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, mời. Socrates nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến ma pháp truyền tống trận, Götter cũng đi theo sau. Lúc trước hắn nói muốn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đến thành ơ du lịch, Socrates thật vất vả thấy hắn một lần vừa muốn tách ra, vốn có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến hắn là ràng buộc quan trọng nhất liên hệ giữa thành Miranda và Gia Cát Minh Nguyệt, bởi vì lo lắng quang minh trưởng lão tới tay không nghĩ lại bay, cho nên Socrates không có phản đối. Truyền tống trận nhất bộ phận phù văn đột nhiên chớp động. Xin chờ một chút, có người tới, xem ra đúng là tới từ thành ơ. Một gã luyện kim thuật sĩ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại, nếu đối phương đã mở ra ma pháp trận trước đương nhiên cũng không có khả năng cùng hắn cướp, dù sao đều đợi mấy ngày, lại chờ một chốc cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong ánh sáng của phù văn, ma pháp trận tựa hồ hơi chấn động. Tiếp theo, một gã ma pháp sư lão niên xuất hiện ở trung ương trận pháp. Người này thoạt nhìn không có gì thần kỳ, thuật quần áo mộc mạc, diện mạo bình thường, ném tới giữa đám người sẽ lập tức quên, xem ánh mắt buồn ngủ, giống như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Nhưng nhìn thấy người này, trong mắt Socrates lại hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Raikat đại nhân, Socrates kinh hỉ hô một tiếng. Socrates, ngươi tại sao ở chỗ này? Ma pháp sư lão niên nghe tiếng la, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt buồn ngủ lóe sáng ánh sáng như kim cương. Ta vừa vặn đưa bằng hữu đến thành ơ, không nghĩ tới truyền tống trận sửa xong gặp ngươi. Socrates chỉ ra Cát Minh Nguyệt, sau đó cho Raikat một cái ôm thân thiết, xem ra quan hệ hai người rất quen thuộc. Xin chào, lão ma pháp sư đầy hữu hảo nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi chính là một trong ngũ đại ma đạo sư Raikat, lão sư của Rincon. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng đang muốn đi tìm hắn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng đến Miranda, ở bên cạnh cũng không có nhìn thấy quân khuynh diệu, Rincon, hạ Mỹ, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, ngươi là, Raikat nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Nga thực xin lỗi, ta là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách thất lễ, nói câu. Thực xin lỗi, nói tiếp, ta là bằng hữu của Rincon, chúng ta vốn là cùng đi thành ơ mời ngươi hỗ trợ, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên làm cho bọn họ đi thành ơ trước chờ ta, xin hỏi bọn hắn hiện tại không xảy ra chuyện gì đi. Ta nghe nói qua ngươi, yên tâm đi, bọn họ luôn luôn tại thành ơ chờ ngươi, không có chuyện gì. Lời nói của Raikat làm cho Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Lão bằng hữu, người có vẻ vài thập niên không có rời khỏi thành ơ đi, lần này nghĩ thế nào đến Miranda? Socrates cười hỏi, lần này ta là chuyên môn tới tìm ngươi, có chuyện phi thường trọng yếu gờ. Raikat nghiêm túc nói, chuyện phi thường trọng yếu. Socrates cùng Raikat tương giao nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt như vậy, thần sắc cũng ngưng trọng. Đi về trước rồi nói sau. Raikat dùng ánh mắt ý bảo. Hiển nhiên bởi vì bốn phía người nhiều lắm, có chuyện không có phương tiện ở trong đám đông nói ra. Đúng rồi Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi cũng không cần đi thành ơ, ta lập tức thông chi đám Rincon lại đây, chuyện này cùng ngươi có chút quan hệ. Nicola, ngươi hẳn là nhận thức đi. Raikat nói xong xuất ra một cái ma pháp quyển trục viết mấy chữ, vẽ phù văn, trong tay hỏa diễm chợt lóe, ma pháp quyển trục biến mất không thấy. Đồng tử của Gia Cát Minh Nguyệt co rút nhanh, Nicola. Lão nhân cô độc Nicola vừa là thầy vừa là bạn cũng là thân nhân. Việc này cùng hắn có quan hệ cách chương.